Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355, linh tính khôi phục. Thần huynh, ta đến giúp ngươi, trang diện càng ngày càng khó coi, Đoạn Lạc Thiên Sứ thủ đoạn cũng càng ngày càng đáng sợ. Các đại thánh địa truyền nhân đều ở hạ phong, đồng thời bị thương không nhẹ. Liền ngay cả người bình thường bầy đều chết đi hơn 10 vị. Một mực ổn thỏa điếu ngư đài, mấy vị thánh địa truyền nhân cũng có chút ngồi không yên. Tình dục đạo Nam Cung ngâm một tiếng hét dài, đồng dạng gia nhập chiến trường, mà muội muội của hắn Nam Cung Tiên Nhi cũng vô thanh vô tức chui vào chiến trường. Một bên khác, Mộng Khả Nhi lặng yên không một tiếng động đài sen, hoàn toàn một bộ lão âm ép diễn xuất. Lời nói đều không nói một tiếng, nhưng cử phẩm trong đài sen, trong đó ba mảnh hoa sen đã bay về phía Cổ Hy, trực tiếp muốn đem cái này Cản Thi phái truyền nhân chém thành hai khúc. Tại một đám người ánh mắt mong chờ bên trong, ba mảnh hoa sen vô thanh vô tức tới gần Cổ Hy. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng một kích này muốn thành công thời điểm, Đoạn Lạc Thiên Sứ vô thanh vô tức xuất hiện tại Cổ Hy trước người. Cường đại lực lượng trên người Đoạn Lạc Thiên Sứ nổ tung. Không cần có chút chờ mong, Đoạn Lạc Thiên Sứ không có chút nào tổn thương từ bảo tạc bên trong đi ra. Chết con mắt màu xám không có chút nào hào quang, mà hắn chủ nhân, Cổ Hy một đôi mắt lại nhiễm lên huyết sắc. Hắn nhìn xem khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng vẻ vô song đạm đài thánh địa thánh nữ Mộng Khả Nhi, cười gằn nói, thánh địa thánh cũng thích loại này hạ lưu chiêu số. Đã như vậy, đợi chút nữa ta sẽ hào hào chiêu đãi ngươi. Nụ cười của hắn tùy ý tùy tiện, ánh mắt không ngừng tại Mộng Khả Nhi bộ ngực cao vút cùng giữa hai chân lưu truyền. Là người đều biết hắn ý nghĩ xấu xa, Cổ Hy ánh mắt vô cùng làm càn. Tại 10 lớn cao thủ thanh niên bên trong, hai vị dung mạo xuất sắc nhất trên người nữ tử lưu truyền, xuất thân tình dục đạo Nam Cung Tiên Nhi đáy lòng chán ghét, trên mặt lại không lộ mảy may, ngược lại lộ ra một cái thiên kiều bá mị tiếu dung. Dạng này tư thái để Cổ Hy đều là sững sờ, trên mặt không khỏi tách ra tiếu dung. Không sai, không hổ là tình dục đạo ma nữ. Trên giường nhất định là cái vưu vật. Cổ Hy lời nói càng ngày cho rằng làm càn, nhưng một mực ghé vào thần nam đầu vai Tử Kim Thần Long nhưng nhìn ra mánh khóe. Tại thần nam bên tai nói nhỏ, hắn luống cuống, cái này đáng chết điều nhân không có khả năng ngăn trở các ngươi tất cả mọi người. Hắn hiện tại liền đang dùng lời nói kích các ngươi. Đừng loạn, người chim này chung quy là chết. Không có khả năng linh hoạt như vậy. Kéo lấy, hiện tại ngươi cần chính là một sơ hở. Chỉ cần hắn xuất hiện sơ hở, cũng chính là tử kỳ của hắn. Hắn không có khả năng duy trì. Không chỉ là Tử Kim Thần Long, hiện tại sinh động ở đây bên trên người không có một cái là đơn giản. Có thể được xưng là Đông Thổ Đại Lục thế hệ trẻ tuổi 10 đại cao thủ. Không có một cái đơn giản. Rất nhiều người ánh mắt đều là lấp lóe, đang đợi vị này Cản Thi phái nhân vật lộ ra sơ hở. Chờ đợi cái kia quyết thắng một khắc, Cổ Hy rõ ràng phát giác được kiềm chế không khí. Lời của hắn càng phát ác độc, không ngừng công kích nhân vật ở chỗ này. Đoạn Lạc Thiên Sứ công kích cũng càng ngày càng đáng sợ, càng ngày càng nhanh bách. Chung quanh thỉnh thoảng có người ngã xuống đất, sóng máu lăn lộn, một vị lại một vị nhân vật vây xem đến cùng, toàn thân tinh huyết khô cạn, giống như là khô lâu đồng dạng. Nhưng cái này không cải biến được Cổ Hy càng ngày càng nhanh bách sự thật. Không gian của hắn một chút xíu bị áp xúc, nhiều lần Mộng Khả Nhi công kích đã chạm tới thân thể của hắn. Thậm chí Cổ Hy không thể không động thủ, ngăn cản Đoạn Lạc Thiên Sứ lộ ra sơ hở. Thắng cục một chút xíu đặt vững, nhưng Tử Kim Thần Long lại đã nhận ra một tia không đúng. Hắn cái kia nhạy cảm đến cực đỉnh linh giác còn không có thoái hóa, theo Đoạ Lạc Thiên Sứ sơ hở càng ngày càng nhiều. Cổ Hy rốt cục không thể không ra tay ngăn cản đám người chiêu thức về sau. Đoạ Lạc Thiên Sứ chết con mắt màu xám không biết lúc nào nhiễm lên một tia huyết sắc. Đồng thời huyết sắc càng lúc càng nồng nặc. Nhìn xem một bộ có một bộ bởi vì giao thủ mà chết đi nhân vật. Giao chiến tinh thần khẩn trương còn không cảm thấy. Đây là xem xét mới phát hiện. Đám người không biết khi nào đánh vào trong đám người. Mấy vạn đám người điên cuồng sao động. Nhưng lại bởi vì lẫn nhau đè ép. Khó mà rời đi. Mặc dù các đại thánh địa kiệt lực ngăn cản. Nhưng ở Đoạ Lạc Thiên Sứ công kích phía dưới. Y nguyên có mấy trăm người tại trong trận chiến đấu này chết đi. Huyết sắc nhuộm đỏ toàn bộ quảng trường. Mà tại mọi người không có phát giác thời điểm. Một chút xíu sương mù màu máu lan tràn, vô thanh vô tức chui vào Đoạ Lạc Thiên Sứ thân thể. Đoạ Lạc Thiên Sứ thân thể một chút xíu biến thành huyết sắc. Không đơn thuần là trong mắt của hắn, toàn thân hắn đều nhiễm lên một tầng huyết sắc, chỉ là bởi vì trước đó Đoạ Lạc Thiên Sứ giết chóc quá nhiều. Toàn thân đều nhiễm lên máu tươi, vì vậy một đám người đều không có phát hiện. Cho dù giảo hoạt như Long Vô Lại đều là dựa vào linh giác mới phản ứng được. Tử Kim Thần Long trong lòng giật mình, nhìn càng ngày càng chật vật, nhưng không có chút nào thương thế Cổ Hy, một chút liền hiểu rõ ra. Đột nhiên hét lớn, hắn tại huyết tế, hắn tại kích hoạt Đoạ Lạc Thiên Sứ linh tính, ngăn cản hắn, bằng không thì tất cả chúng ta đều phải chết. Một đám người trong lòng giật mình. Còn không chờ bọn hắn lý giải câu nói này, một mực tại đám người vây công hạ lộ ra chật vật Cổ Hy giữ tợn cười một tiếng. Cười như điên nói, chậm, các người đều muốn trở thành ta vô địch chiến thi tế phẩm. Lời còn chưa dứt, kinh biến liền lên, Đoạ Lạc Thiên Sứ toàn thân giấy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Như là địa ngục đi ra ma thần, toàn thân đều đang thiêu đốt. Một đôi chết con mắt màu xám trở nên đỏ như máu. Nhiều hơn một loại kỳ dị sinh cơ. Tại không ai khống chế tình huống dưới. Hắn bỗng nhiên thấy quay đầu. Một đôi con mắt màu đỏ ngòm tập trung vào Tử Kim Thần Long. Long Vô Lại rụt cổ lại. Không quên thét dài nói. Hắn gián chúng ta. Đoạ Lạc Thiên Sứ còn không có tế luyện hoàn thành. Còn thiếu một chút. Hiện tại chính là khó xử nhất thời điểm, sinh cơ cùng tử khí dây dưa, linh tính còn không ra đời, một khi để hắn đạt được máu tươi của ta, hắn liền thật muốn tàn sát toàn trường. Hiện tại nó tại bản năng điều khiển, sẽ chỉ hướng phía ở đây huyết dịch linh tính cao nhất tấn công. Mà bây giờ huyết dịch linh tính cao nhất không thể nghi ngờ là ta. Tựa hồ phối hợp Tử Kim Thần Long. Đoạ Lạc Thiên Sứ ánh mắt tại toàn trường không ngừng du tẩu. Từ Thần Nam, Mộng Khả Nhi, Nam Cung Tiên Nhi trên thân không ngừng na di. Sau đó tập trung vào Tử Kim Thần Long. Phía sau Đường Huyền Minh, Tử Kim Thần Long sững sờ. Liền ngay cả Đoạ Lạc Thiên Sứ chủ nhân Cổ Hy đều là sững sờ. Sau đó lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay Tiếu Dung. Có chút ngoài ý muốn mà nói, không nghĩ tới hiện trường còn có huyết dịch linh tính còn cao hơn thần long tồn tại. Xem ra ta lần này tìm tới bảo, một đám người nhìn xem Tử Kim Thần Long phía sau vị kia nhân vật. Thần bí, liếc mắt nhìn nhau, Mộng Khả Nhi trên mặt mê mang, Nam Cung Tiên Nhi cùng Nam Cung Ngâm cũng là sững sờ. Cũng không nhận ra vị này nhân vật. Mà Tử Kim Thần Long quay đầu nhìn thoáng qua, móng vuốt không khỏi chính là siết chặt, đem Thần Nam giật mình. Thần Nam quay đầu vừa muốn giận mắng, nhìn thấy Tử Kim Thần Long ngốc ngây ngốc nhìn phía sau. Không khỏi thuận theo Tử Kim Thần Long ánh mắt nhìn lập tức cũng nói không ra lời. Giống, Đoạ Lạc Thiên Sứ mới mặc kệ hiện trường lúng túng không khí. Hắn cũng không cảm giác được. Ấn lấy bản năng, phát ra gầm lên giận dữ, sau đó điên cuồng hướng huyết dịch linh tính cao nhất vị kia tồn tại đánh tới. Mau tránh,